Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, cố sự khác nhau. Trải qua một tuần bận rộn, Lô Răng ở Xích Thủy Hà bên mới xây tạo một đống hóa học công xưởng. Suy xét đến nitơ oxy hóa vật độc tính, nhà này công xưởng xạ nhìn qua cực kỳ giống tiện cho dân thị trường. Tường cùng đầu gỗ trần nhà không phong bế lên, ở giữa có lưu ước một tầng lầu cao khe hở, thông gió tính rất tốt, đương nhiên nhiệt độ cũng cùng bên ngoài không khác nhau gì cả. Hoàn toàn mới oxy, nitơ hợp thành trang bị đã bắt đầu thí vận hành, lửa đen trong nháy mắt sinh ra cực nóng cùng hồ quang không khác. Hơn nữa đan dệt thành hình lưới thời gian hiệu lực suất so hồ quang càng cao hơn. Gần cao 2 mét phản ứng phủ ở theo tỷ lệ bỏ thêm vào xong nguyên liệu sau. Anna chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền có thể chuyển hóa là nitro dioxide. Đảo vào trong nước tức là axit nitric, mà nitơ, hydro hợp thành ammoniac khí thiết bị cũng ở chiêng trống dùm beng chế tác bên trong bởi làm lạnh. Tách ra dịch nitơ sản lượng xa lớn hơn nhiều so với dịch oxy. Cho nên này bộ phận thêm ra tới khí nitơ vừa vặn có thể dùng với chế ammoniac. Lô Răng đương nhiên sẽ không bỏ lại axit nitric lệ thường công nghiệp chế pháp. Dựa theo hai cái chân bước đi phương án, mỗi nhiều một cái axit nitric sinh sản tuyến, liền năng lực hắn cung cấp càng nhiều hóa học. Căn cứ đối bạch chỉ năng lực kiểm tra phát hiện, nàng quả thật có thể ở tăng nhiệt tình huống để nitơ hydro gia tốc phản ứng. Hơn nữa tốc độ nhanh đến như là nhảy qua quá trình. Trực tiếp hiện ra kết quả, khuyết điểm là vẫn không có pháp rất tốt khống chế ma lực phóng thích. Cộng thêm bản thân còn chưa trưởng thành, khiến cho vốn là không nhiều ma lực rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Chẳng qua khuyết điểm này có thể thông qua không ngừng luyện tập tới cải thiện. Theo Wendy lời giải thích, tiểu cô nương tiến bộ rất nhanh, gần như lại có thêm một tuần, nàng liền có thể đem năng lực hiệu quả cơ bản duy trì ở một cái cố định trình độ. Có này hai cái sinh sản tuyến, cộng thêm ổn định nitroglycerin sản xuất, tiếp cận cận đại trình độ thuốc nổ không khói cũng có tin tức. Bước kế tiếp chính là thiết kế hoàn toàn mới liên phát hỏa khí, cũng mau chóng tập trung vào sinh sản. Lô Răng chính suy nghĩ kế tiếp vũ khí tuyển hình, thân vệ đi vào phòng làm việc báo cáo cho hắn đạo. Phim, Centic tiên sinh cùng cha của hắn Centic hiệp sĩ muốn gặp ngài. Bây giờ chính tại phòng tiếp khách chờ đợi. Phim, hắn nghĩ đến chốc lát, vậy không phải đã từng tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ Phất Hiểu Thần Quang sao? Hắn tộc nhân nên đều chờ ở trường ca yếu tác mới đúng. Làm sao đột nhiên chạy đến biên cương trấn đến rồi? Bọn hắn có hay không nói là vì chuyện gì? Phim tiên sinh nói cùng nữ phù thủy có quan hệ, còn để ta giao cái này cho ngài. Thân vệ đưa lên một tấm tinh trí giấy bằng da dê. Chỉ thấy mặt trên đồ án chính là Phất Hiểu Thần Quang trước vẽ ra bản đồ kho báu. Chẳng qua so với vậy phó thô giáp sơ đồ phác thảo, cuộn giấy trên đồ hình sợi dây quả thực lại như là in ra. Lô Răng chợt nhớ tới. Phim từng nói tấm bản đồ này đến từ chính gia tộc 400 năm trước truyền thừa, mà Lai Ninh chính là thông qua trên bản đồ ký hiệu tìm tới Agatha ẩn thân tháp đá. Hắn nhất thời hứng thú, đi đem Agatha tiểu thư gọi trở về. Nàng hiện tại nên còn ở hóa học trong phòng thí nghiệm. Ta lập tức đi gặp bọn hắn. Vâng, điện hạ, thân vệ sau khi rời đi, Lô Răng cuốn lên bản đồ, đi tới phòng tiếp khách. Phim cùng một ông già lập tức đứng lên, hướng về hắn khom mình hành lễ. Vương tử chú ý tới hai người đều ăn mặc giày ngoài da bộ, bả vai còn có một mảnh vết ướt, trong đó lão nhân trên trán đã bí xuất mồ hôi trâu. Hắn không khỏi cười nói, cảm thấy nhiệt, có thể cởi áo ngoài đi. Bên trong pháo đài có khí nóng cung cấp, so bên ngoài nhiệt độ cao hơn rất nhiều. cẩn thận đừng chờ hỏng rồi. Ấm, khí, phim giật mình, một loại mới cung ấm thiết bị, so lò sưởi thân thiết dùng đến nhiều. Laurent không có làm qua giải thích thêm, mà là chuyển đề tài đến đối phương mục đích của chuyến này trên. Nghe nói các ngươi là nữ phù thủy mà tới. Đúng, điện hạ, Phất Hiểu Thần Quang liền vội vàng gật đầu đạo. Ta ở tiện cho dân thị trường gặp ngẫu nhiên đến một tên cô gái tóc lam. Hắn đem mấy ngày nay kinh nghiệm đơn giản giảng giải một lần. Về đến gia tộc lãnh địa sau, phụ thân nói cho ta biết gia tộc lai lịch, cho nên ta nghĩ nàng có lẽ là một tên nữ phù thủy. Thì ra là như vậy. Nghe xong đối phương chuyện xưa sau, Laurent cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Agatha gia tộc lại có thể sẽ có người bình thường còn sống sót. Hơn nữa vẫn lan tràn đến hiện tại, biên cương trấn quả thật có như vậy một tên nữ phù thủy. Hơn nữa nàng quả thật cũng gọi là Agatha. Centic hiệp sĩ kích động đứng lên. Vậy có không xin mời điện hạ để cho các ngươi gặp mặt một lần? Laurent cười gật gù. Đương nhiên, nàng nên ở phản hồi thành bảo trên đường. Mặt khác, suy xét đến nàng là một tên nữ phù thủy, ta cảm thấy ngươi vẫn là gỡ xuống trên người thần phạt chi thạch tốt hơn. Này đối với nàng mà nói, cũng là một loại cơ bản lễ tiết. À, ngài nói không sai, hiệp sĩ luống cuống tay chân từ trong túi áo lót lấy ra thần thạch. Phóng tới bàn dài một bên, hơn 400 năm trước Tazira căn bản cũng không có loại này lễ tiết. Các nàng lại không bị giáo hội giống như động vật săn giết qua. Bên tai truyền tới dạ oanh nhỏ tiếng. Đối với Agatha mà nói, vật này chẳng qua là loại nghiên cứu tài liệu thôi. Như vậy ngươi mới thuận lợi phán đoán bọn hắn nói là thật hay không a? Laurent bịt miệng cười nhẹ nói. Tiếp theo hắn cảm thấy dạ oanh ở trên cần cổ mình nhẹ nhàng bấm một cái. Kẻ lừa đảo, chấm chấm. Ngươi gọi ta trở về có chuyện gì không? Agatha đẩy ra phòng tiếp khách cửa lớn. Diện có khó chịu nói. Thần ý trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Ta nên nắm chắc mỗi một tức thời gian sinh sản đối kháng. Vũ khí, đại khái là nhìn thấy có người ngoài ở đây. Nàng nuốt vào ma quỷ một từ. Nếu như không có chuyện gấp gáp, nhờ người nói cho ta một tiếng là được. Đại khái là cùng thủ tịch luyện kim sư cộng sự duyên cớ. Nàng nói chuyện trong giọng nói cũng mang theo một tia camo. Suler phong cách, hơn nữa loại này đem mỗi một phút mỗi một giây đều dâng hiến cho biên cương trấn sinh sản sự nghiệp. Tinh thần, khiến thân là trấn nhỏ chủ nhân Laurent cảm thấy chột ra. Hắn hắng giọng, khặc khặc, chuyện này vẫn là rất trọng yếu. Ngươi có nhớ hay không? 400 năm trước Tazira sắp diệt lúc, có một chi người hầu đội ngũ đi trước cùng ngươi chia ly. Đi theo đại bộ đội đi trước tuyệt cảnh sơn mạch lấy nam. Dường như có chút ấn tượng, Agatha vạch trần dính đầy bông tuyết mũ trùm, giơ lên một đầu màu xanh lam mái tóc. Chẳng qua này toán chuyện quan trọng gì, đều qua đã lâu như vậy, khi nàng lộ ra chân dung. Phim cùng hiệp sĩ cùng nhau hút ngụm khí lạnh, người sau trực tiếp hướng về nàng một chân quỳ xuống. Ngài quả nhiên là Agatha đại nhân. Ngươi là, Agatha cau mày nói, ta là các hậu đại. Ngài còn nhớ danh tự này sao? Hiệp sĩ ngẩng đầu lên, chờ mong hỏi, các, đương nhiên, danh tự này là ta lấy. Nàng nhún nhún vai. Ta từng mua qua hai tên người phàm tôi tớ, một người lấy tên là Crab, gánh mặc cho đội bảo vệ gia tộc dài, tên còn lại nhưng là Các, tiếp lấy quản gia trước. Nói tới đây nàng có chút dừng lại, cho nên nói, người chính là cái kia giữa đường mang theo ma thạch cùng thí nghiệm ghi chép. Lén lút chuồn đi quản gia con cháu. Cái gì? Lưu, đi, hiệp sĩ mở to hai mắt. Không, hắn, đi thôi. Agatha sắc mặt trầm xuống. Ta không muốn gặp lại được các ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.